Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 144, cỡ lớn đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong phòng dạo qua một vòng, nhìn không ra Lý Khải Văn đang làm cái gì thành tựu. Liền rời đi, hắn đi vào Vương Minh Viễn xử lý tộc vụ thư phòng. Vương Minh Viễn trên bàn bày biện thật dày một chồng tín chỉ. Hắn vừa ăn cơm, một bên tra duyệt nội dung phía trên. Từ khi có Thính Hiền Tương về sau, mỗi tháng đều có đại lượng tín chỉ chồng chất tại Vương Minh Viễn trên bàn sách. Những này đề nghị phần lớn không có ích lợi gì. Tiếp thu ý kiến quần chúng, một số nhỏ đề nghị cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là Thính Hiền Tương tồn tại, cực lớn điều động tộc nhân nhiệt tình. Cha, ăn xong lại nhìn đi. Lại không chậm trễ sự tình. Vương Minh Viễn nhẹ gật đầu, để chén xuống đũa, nói ra, Sinh, Trường Phong bọn hắn truyền về tin tức. Tiếp qua mấy tháng, Bạch Long Cốc muốn tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Quy mô so Ngọc Điền Pháp hội còn muốn lớn. Nghe nói sẽ có kết đan kỳ tu sĩ tham gia. Loại này quy mô đấu giá hội thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Người có muốn hay không đi tham gia? Có lẽ có thiên địa linh thủy xuất hiện. Vương Trường Sinh chưa từ Quỷ Uyên trở về phía trước. Vương Diệu Tông liền để Vương Minh Viễn phái một nhóm tộc nhân tiến về Ngụy Quốc Bạch Long Cốc. Trải qua 3 năm phát triển, Vương gia đã tại Bạch Long Cốc đứng vững bước chân. Mở một nhà tửu lâu. Bộ phận tộc nhân lẫn vào cái khác cửa hàng đương điếm tiểu nhị. Âm thầm tìm hiểu Vương Trường Tuyết tin tức, cỡ lớn đấu giá hội, nhị bá công đi à, ta cùng nhị bá nói. Hắn nói trong tộc không thể không ai lưu thủ, cho ngươi đi là được rồi. Cẩn thận lý do, chính ngươi đi là được. Đến Bạch Long Cốc, Trường Phong hội tiếp ứng ngươi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta tối nay liền lên đường tiến về Bạch Long Cốc. Hắn hiện tại có thể đồng thời điều khiển 7 con khôi lỗi thú. Thực lực đại trướng, cũng là không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mang lên luyện khí kỳ tu sĩ tiến về. Ngược lại là liên lụy. 3 năm trước đây, Vương, Hoàng, Trần Tam gia tộc nhân đều gặp được tập kích. Vương Trường Vũ may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá thủ phạm thật phía sau màn tựa như là một tảng đá lớn. Đặt ở vương gia tu sĩ trên thân, vương gia tộc nhân ra ngoài, không thể không kết bạn đồng hành. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ 3 tầng, lại thêm khôi lỗi thú hiệp trợ. Vương Minh Viễn ngược lại không lo lắng Vương Trường Sinh sẽ xuất hiện nguy hiểm. Biết được Vương Trường Sinh muốn đi trước Ngụy Quốc Bạch Long Cốc, Liễu Thanh Nhi liên tục căn dặn, để Vương Trường Sinh chú ý an toàn. Vương Trường Nguyệt thì hy vọng Vương Trường Sinh cho nàng mang một ít ăn ngon trở về. Nàng đối với trận pháp một đạo cảm thấy hứng thú. Hiện tại đi theo Vương Diệu Trấn học tập trận pháp. Quảng cáo, cùng người nhà dùng qua cơm tối. Vương Trường Sinh thừa dịp bóng đêm, rời đi Thanh Liên Sơn. Thanh Vân Lâu là Bạch Long Cốc bên trong mới mở quán rượu. Trưởng quỹ là Vương Trường Tinh. Ngoại trừ Vương Trường Tinh, từ điếm tiểu nhị đến đầu bếp, đều là Ngụy Quốc bản địa nhân sĩ. Theo lý thuyết, hẳn là mở luyện khí cửa hàng hoặc là khôi lỗi cửa hàng mới là. Bất quá vương gia luyện chế ra tới khôi lỗi thú vốn là không nhiều. Lặn lội đường xa vận chuyển đến Bạch Long Cốc bán ra. Lợi nhuận không lớn, xét thấy Ngụy Quốc tình huống đặc biệt. Vương Minh Viễn để Vương Trường Tinh đảm nhiệm trưởng quỹ. Vương Trường Tinh rất sớm đã ra làm việc. Cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy. Lại có tại quán rượu công tác kinh nghiệm. Cái này trưởng quỹ hắn làm thuận buồm xuôi gió. Để cho tiện ẩn nấp thân phận. Vương Trường Tinh không dùng người trong nhà. Mà là lương cao thuê vài vị linh trù sư. Bản thân hắn lại nghiên cứu ra một chút món ăn mới thức. Tăng thêm Vương Trường Phong chấn nhiếp, Thanh Vân Lâu lúc này mới chậm rãi đứng vững bước chân. Buổi trưa, chính là dùng bữa thời gian, Thanh Vân Lâu không còn chỗ ngồi. Sinh ý nóng nảy, Lý Đạo Hữu đã lâu không gặp, Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Giữ lại cho ngài tòa đâu? Tiết lão bản đi thong thả. Lần sau lại đến a. Vương Trường Tinh đứng tại cửa tiệm, nhiệt tình chiêu đãi vào cửa hàng ăn cơm khách nhân. Đột nhiên, một vị người mặc lam sam thanh niên đi tới. Mặt mỉm cười xông Vương Trường Tinh nói ra. Vương trưởng quỹ, ta đặt nhã gian không để cho ra ngoài đi. Nhìn thấy thanh niên áo lam, Vương Trường Tinh nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói, không có không có, tiền bối mời vào bên trong. Thanh niên áo lam tự nhiên là Vương Trường Sinh. Vương Trường Tinh mang theo Vương Trường Sinh đi vào lầu 3 một gian nhã gian. Đóng cửa phòng, hắn khởi động trong phòng cách âm trận. Tam ca, có nhị tỷ tin tức a? Vương Trường Tinh lắc đầu, thở dài nói, không có, 3 năm này, ta cùng đại ca một mực tại âm thầm nghe ngóng nhị tỷ tin tức. Bất quá không có gì tiến triển, nhị tỷ tựa như là đột nhiên biến mất. Nàng cơ hồ không có bằng hữu, nàng mất tích, cũng không có gây nên những người khác coi trọng. Vương Trường Sinh có chút thất vọng. Được rồi, không nói chuyện này, đại ca đâu? Đại ca một mực tại trong phường thị tu luyện. Hắn kết giao một chút trúc cơ kỳ tiền bối. Bất quá giống như cũng không có cái gì tiến triển. Cửu đệ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Muộn một chút, ta dẫn ngươi đi thấy đại ca. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn hỏi một chút Thanh Vân Lâu vận chuyển tình huống. Biết được Thanh Vân Lâu sinh ý phát triển không ngừng, Vương Trường Sinh hết sức cao hứng. Tán dương, tam ca, vẫn là ngươi có biện pháp. Đổi thành người khác, cũng không có ngươi làm tốt lắm. Hắc hắc, ta không có ngươi cùng đại ca tư chất. Cũng liền tại đối nhân xử thế bên trên. So với các ngươi tốt một chút điểm. Ngươi từ Thanh Liên Sơn chạy đến Bạch Long Cốc, khẳng định rất mệt mỏi. Ngươi trước ngồi, ta đi thúc thúc dục phòng bếp, để bọn hắn làm cho ngươi một điểm ăn ngon. Ăn uống no đủ, Vương Trường Tinh cho Vương Trường Sinh an bài chỗ ở vào lúc ban đêm. Vương Trường Sinh tại cái nào đó yên tĩnh tiểu viện gặp được Vương Trường Phong. Vì ẩn nấp thân phận, Vương Trường Phong cùng Vương Trường Tinh đối ngoại tuyên bố họ Lý. Mấy năm không thấy, Vương Trường Phong khí tức cường đại không ít. Đã là trúc cơ một tầng đỉnh phong. Khoảng cách tầng 2 cũng không xa. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong lộ ra thật cao hứng. Quảng cáo, huynh đệ 3 người uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh đem trong tộc tình hình gần đây nói một lần. Vương Trường Phong cũng đem bọn hắn mấy năm này tao ngộ nói một lần. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, đại ca, các ngươi ở chỗ này hơn 3 năm, chẳng lẽ không có chút nào manh mối a? Liền người hiểm nghi cũng vô pháp xác định a? Vương Trường Phong do dự một chút, thở dài nói, cũng không thể nói không có manh mối. Nhị muội đương thời tại Bách Linh Lâu đảm nhiệm chức vụ, đột nhiên mất tích. Bách Linh Lâu nhân hỏi gì cũng không biết, quả thực cổ quái. Nhị muội làm người ngươi cũng rõ ràng, nàng không có khả năng đi đắc tội những đại thế lực kia. Bách Linh Lâu phía sau Bách Linh Môn có rất lớn hiểm nghi. Bất quá đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ hướng Bách Linh Môn. Bách Linh Môn là Ngụy Quốc ngũ tông một trong, thực lực cường đại, chúng ta căn bản không thể trêu vào. Bách Linh Môn, bọn hắn bắt nhị tỷ làm gì? Nhị tỷ không phải giúp Bách Linh Lâu làm việc a? Phạm sai lầm, nên phạt liền phạt, nên sa thải liền sa thải. Này chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá tháng trước, có nhân cho ta đưa một phong thư, là nhị muội thân bút viết. Vương Trường Phong tay lấy ra tín chỉ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ: Nhị bá công, cha, tam thúc, ta hết thảy mạnh khỏe, rời xa Đại Tống Tứ Tông. Nhìn bút tích, đây đúng là nhị tỷ viết. Nàng để chúng ta không muốn cùng Tống Quốc Tứ Tông đi quá gần, thế nhưng là lại không nói rõ lý lẽ do. Thật sự là kỳ quái. Mưa gió sắp đến, nhị muội là tại cho chúng ta cảnh báo đi. Ta nghe ngóng, Ngụy Quốc Ngũ Tông là lần đầu tiên tổ chức đại quy mô như vậy đấu giá hội. Dĩ vãng tổ chức đấu giá hội đều không có lần này quy mô lớn. Hấp dẫn nhiều cái quốc gia tu tiên giả tham gia. Trừ cái đó ra, Ngụy Quốc Ngũ Tông những năm này thấp xuống thu đồ cánh cửa. Binh cường mã tráng, thời gian thái bình chỉ sợ không có mấy năm. Vương Trường Phong ý vị thâm trường nói. Hắc hắc, nhị tỷ cho chúng ta cảnh báo. Chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tranh thủ đem tổn thất giảm đến thấp nhất chính là. Vương Trường Sinh gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu Vương Trường Tuyết còn sống. Phong thư này lại là nàng tự tay viết. Vương gia sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.